Hỷ thiện. Kế tiếp có hỷ thiện được Đức Phật mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ như sau. Sau khi đã nhận ra sự vô thường và biến hoại của sắc rupa, người hành thiện biết rằng tất cả sắc vị ấy thấy trước đây và những sắc vị ấy đang thấy đều phải chịu vô thường và khổ dukkha. Trí minh sắc này làm cho vị ấy hoan hỷ, và sự hoan hỷ này có thể được mô tả như cảm thọ hỷ có gốc ở sự giải thoát khỏi tham dục. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh. Chú giải thêm rằng người hành thiền hoan hỷ vì vị ấy đã đạt đến tuệ giác thấy vô thường, vân vân, như kết quả của chánh niệm về sáu trần cảnh của vị ấy. Sự hoan hỷ này là thiện và đáng mong ước. Chú giải mô tả bốn loại hỷ thiện: một, hỷ do sự từ bỏ các tục sự, các vấn đề thế gian; hai, hỷ kết hợp với việc thực hành minh sát; ba, hỷ dựa trên việc quán niệm ân Đức Phật, vân vân; và bốn, hỷ xuất phát từ sự an trú trong sơ thiền, vân vân. Một số người cảm thấy hoan hỷ khi họ nghĩ về việc từ bỏ các tục sự, nghĩ đến việc xuất gia làm tỳ kheo, được thọ hành giới luật, hành thiền định, thiền minh sát. Hỷ này là thiện vì nó liên quan đến sự từ bỏ hay xuất ly khỏi đời sống thế tục. Những cảm thọ hỷ mà chúng ta có khi nghe pháp hay khi chúng ta đi đến một trung tâm thiền để hành thiền minh sát cũng thuộc loại này. Hỷ dựa trên thiền minh sát có thể là hỷ phát sanh trong lúc chúng ta đang chánh niệm. Đặc biệt, hỷ cao nhất là hỷ kết hợp với sự xuất hiện của tuệ sanh diệt, tức là khi người hành thiền phát sanh trí tuệ, thấy rõ sự sanh và diệt của các hiện tượng danh sắc. Hỷ mà chúng ta có khi chúng ta quán niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng là rất hiển nhiên. Chú giải nói rằng sự tập trung trên hỷ phát sanh từ việc quán niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng hay từ việc niệm giới, niệm sự giải thoát, sự an tịnh của Niết Bàn và niệm thiên, các chúng sanh cõi trời vẫn có thể tạo ra đạo trí và quả trí. Thậm chí đạo quả A-la-hán cũng có thể được đạt đến. Nếu người hành thiền ghi nhận và quán xét trên sự biến diệt của hỷ pi tí do sáu tùy niệm này sanh. Pi tí ở đây muốn nói tới hỷ, và rõ ràng hỷ xuất phát từ sáu tùy niệm này là hỷ thiện, và đối với hỷ dựa trên ba thiền chứng, sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, hoặc các cận định của chúng cũng vậy. Trong bốn loại xuất ly nekhamma, sự xuất ly để gia nhập tăng đoàn có nghĩa là sự giải thoát khỏi những trói buộc của đời sống hôn nhân, và với việc thực hành minh sát cũng vậy, vì lẽ nó đối nghịch lại với đời sống hôn nhân và các dục trần. Do đó chú giải Itikuttaka, Phật thuyết như vậy, mô tả sự xuất gia, sơ thiền, niết bàn, minh sát, tất cả thiện pháp là nekhamma xuất ly. Hỷ được biểu thị bằng tầm vitakka và tứ vichara có hai loại, đó là hỷ lạc sukha kết hợp với cận định upachara samadhi và hỷ lạc kết hợp với sơ thiền. Và như đã nói ở trước, có các loại hỷ thuộc thế gian, đó là hỷ đối với sự xuất gia, hỷ phát sanh từ việc thực hành minh sát, hỷ do quán niệm ân Đức Phật. Lại nữa, chúng ta còn có bốn loại hỷ siêu thế đi cùng với bốn đạo của sơ thiền: sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền và tứ đạo sơ thiền. Thù thắng nhất trong các loại hỷ này là những hỷ không liên quan đến tầm và tứ. Những thọ hỷ này là những thuộc tính của nhị thiền, được biểu thị bằng hỷ, lạc và nhất tâm, của tam thiền, được biểu thị bằng lạc và nhất tâm. Tuy nhiên, những hỷ thuộc thiền định này vẫn là hỷ lạc thế gian. Tương tự như vậy, hỷ xuất phát từ bốn đạo siêu thế, cũng như nhị thiền và tam thiền, thoát khỏi tầm và tứ là những hỷ thiện. Hỷ của nhị thiền và tam thiền này là những hỷ cao cấp hơn hỷ của sơ thiền và hỷ phối hợp với những tư duy thiện trong dục giới. Hỷ của minh sát xuất phát từ chánh niệm, tỉnh giác cũng cao cấp hơn hỷ của nhị thiền và tam thiền. Có thể sự luận bàn về các loại hỷ, hỷ có tầm và tứ và hỷ không tầm không tứ này vượt ra ngoài sự hiểu biết của những người có ít kiến thức về kinh điển. Nói chung, chỉ những người đã đắc các thiền chứng mới có thể hiểu được nó một cách thấu đáo mà thôi. Theo chú giải, khi Sắc Cát Đế Thích hỏi Đức Phật cách làm thế nào để chế ngự dục tham, ngã mạn và tà kiến, là ông đang hỏi Đức Phật về việc thực hành minh sát trên thánh đạo. Đức Phật nhấn mạnh đến các cảm thọ hỷ lạc thiện, khổ ưu thiện và xả thiện như thuốc chữa. Đối với người bình thường, điều này có vẻ khó hiểu, nhưng câu trả lời của Đức Phật thực sự thích đáng với câu hỏi. Đối với các vị chư thiên thì tâm rõ rệt hơn sắc, và trong số các yếu tố của tâm hay tâm sở thì thọ rõ rệt hơn các tâm sở khác. Vì thế Đức Phật bảo Sắc Cá hãy quan sát các cảm thọ Vedana. Nhiều trong số những lời dạy của Đức Phật về thiền minh sát thì quán sắc được ưu tiên hơn quán tâm, danh. Điều này cũng đúng đối với kinh Đế Thích Vấn Đạo này, nhưng ở đây sắc rupa lại không được đề cập, vì lẽ nó đã được hàm chứa trong quán thọ. Minh sát quán. Mục đích của việc thực hành minh sát là ghi nhận tất cả mọi hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc phát sinh từ sự tiếp xúc với các trần cảnh. Nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực để thấy. Theo kinh nghiệm, mọi hiện tượng danh sắc cùng với những đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng, đúng như chúng thực sự là. Mới đầu người hành thiền không thể tập trung trên mọi tiến trình danh sắc được, và vì thế vị ấy nên bắt đầu với một vài sự kiện hiển nhiên mà thôi. Chẳng hạn khi đi, vị ấy phải ghi nhận đi, đi, vân vân. Vị ấy phải quan sát mọi hoạt động của thân. Thông thường bằng cách này, vị ấy sẽ hay biết được về phong đại, yếu tố gió, vayotatu và các đại chủng khác. Điều này phù hợp với lời dạy trong kinh Đại Niệm Xứ Gacchanto wa Gacchami Tipanati. Khi đi, vị ấy biết ta đang đi. Nếu chỉ tập trung vào một oai nghi, chẳng hạn như chỉ tập trung vào một mình oai nghi ngồi thôi, người hành thiền thường có khuynh hướng sao nhãng. Vì thế, để giữ cho vị ấy có chánh niệm tỉnh giác tốt hơn, chúng tôi hướng dẫn họ tập trung trên sự phòng và xẹp của bụng. Với sự phát triển của định, bất cứ khi nào vị ấy tập trung trên sự phòng và xẹp, vị ấy sẽ biết được yếu tố gió, sự đơ cứng và chuyển động. Sau đó, sự phân biệt giữa phòng hay xẹp và tâm ghi nhận, giữa nhấc chân và tâm ghi nhận vân vân sẽ trở nên rõ ràng với vị ấy. Tuệ phân biệt vào danh sắc này được gọi là Nama Rupa Pariccheda Nhanna, tuệ phân biệt danh sắc. Với sự phát triển thêm của định, người hành thiền biết rằng sở dĩ vị ấy co tay là vì có ước muốn co, sở dĩ thấy là vì có mắt và đối tượng được thấy, biết là vì có đối tượng được biết, không biết vì vị ấy không có chánh niệm. Thích một cái gì đó bởi vì vị ấy có vô minh. Vị ấy tìm kiếm sự thỏa mãn lòng dục là vì tham ái. Và những kết quả tốt và xấu sẽ theo sau những hành động của vị ấy, vân vân. Đây là tuệ phân biệt nhân quả. Paccaya Parigaha Nhanna. Tuệ này được theo sau bởi tuệ thẩm sát tam tướng. Sammasana Nhanna. Hán dịch, tư duy trí. Có nghĩa là minh sát vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc. Một loại trí do suy xét trên sự sanh diệt của danh sắc sanh. Kế tiếp, người hành thiền biết rõ rằng mọi thứ sanh và diệt cực nhanh. Lúc này sự nhận thức của vị ấy nhạy bén đến mức không gì có thể thoát khỏi sự chú ý của vị ấy. Vị ấy có khuynh hướng thấy ánh sáng và cảm giác cực kỳ hoan hỷ. Đây là thọ hỷ sanh cùng với tuệ thấy sự sanh diệt Udayabhaya Nhanna của dòng danh sắc. Nó vượt xa mọi loại hỷ khác và được mô tả như một trạng thái tâm chúng ta nên tiếp đón. Kinh Pháp Cú nói hỷ lạc, sung mãn này chỉ phát sanh đối với người hành thiền quán pháp, tức quán dòng danh sắc, trôi chảy một cách đúng đắn. Vị ấy có được sự hoan hỷ và trạng thái tâm này được gọi là bất tử, bởi vì nó là điềm đi trước của Niết Bàn mà người hành thiền chắc chắn sẽ đạt đến nếu vị ấy nỗ lực với niềm tin, ý chí và sự chuyên cần. Hân hoan và hỷ được gọi là Pamoccha và Piti trong Pali. Pamoccha là sự hân hoan sanh khởi cùng với sự sanh khởi của tư duy trí, Sammasanayana, trong khi Piti có nghĩa là hỷ cùng sanh với sanh diệt trí, Udayabhayayana, sự nhận biết cực nhanh về trạng thái sanh và diệt của danh sắc. Tuệ này phát triển khi người hành thiền chánh niệm ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng hay các cảm thọ ở thân, hay trong khi sự chú ý của vị ấy được tập trung trên những chuyển động của thân. Lúc này vị ấy hiếm khi bị những cái đau không thể chịu đựng được. Nếu cái đau có thỉnh thoảng xuất hiện, nó cũng lập tức biến mất khi vị ấy ghi nhận nó, và rồi vị ấy cảm thấy rất hân hoan. Sự hân hoan này sẽ tiếp tục tăng cường độ bao lâu vị ấy còn chánh niệm về sự sanh diệt cực nhanh của mọi hiện tượng danh sắc. Như trong ba thiền đầu, người hành thiền cảm thấy rất hỷ lạc khi đạt đến sanh diệt trí. Vị ấy mô tả hỷ lạc ở giai đoạn này như một trải nghiệm không thể tả được. Một loại hỷ lạc vượt xa mọi trạng thái tâm tương tự. Trong kinh Đế Thích Vấn Đạo, hỷ lạc này được gọi là Sevitapaso Manasa, ứng y chỉ hỷ, nghĩa là hỷ lạc mà chúng ta nên nương tựa hay tầm cầu.